Vũ Thần Chúa Tể, chương 5045, Bung Nhị Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, vào lúc này, nam tử quần áo trắng đối với Tần Trần dẫn đầu xuất thủ, điên cuồng hét lên một tiếng. Vào thời khắc này trên người hắn kình khí sao động, vượt ra thủ trào giống như một thứ từ ở chân trời vượt ra tới thần long móng vuốt một dạng, phong tỏa Tần Trần bốn phía hư không. Hắn muốn đi trước bắt Tần Trần, sau đó sẽ liên hợp đại ca đối với Phương Mộc Linh động thủ. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, nam tử quần áo trắng vô cùng to lớn thân thể va chạm tới, đã giống như ma bàn một dạng nghiền ép tới, lợi chảo lại giống như lượn vòng lợi nhận một dạng cắt tới, đem hư không trực tiếp cắt ra, hết sức hung mãnh. Cẩn thận, người trốn trước, chớ bị giết. Phương Mộc Linh thấy thế, khí sắc tức khắc đại biến, một cái trở tay. Nhất đạo cây ết ủng bố tiên ảnh trong nháy mắt hướng bạch y nam tử kia cuốn tới. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra nam tử quần áo trắng mục đích, trước phải đối với Tần Trần động thủ, sau đó vây công chính mình. Chính mình thật vất vả tìm được người hợp tác, làm sao có thể chết ở chỗ này. Chỉ là nàng vừa mới động thủ, nam tử áo đen kia cũng bỗng nhiên động. Trọng kiếm phá thiên, lúc này nam tử áo đen hét dài một tiếng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn một kiếm chạm xuống, trong khoảnh khắc cả vùng đều nứt toác ra, thoáng cai bị nghiền phải vỡ nát. Đáng chết, chân áp tuyên cổ. Phương Mộc Linh liền quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu cổ xưa đại lục trực tiếp vượt qua không dựng lên, huyết khí nâng đỡ lấy cổ xưa đại lục đánh phía nam tử áo đen. Như vậy cổ lục đánh tới, hết thảy đều giống như định cách đồng dạng, đạo tác lực trong nháy mắt bị phong tỏa chân áp, để cho người ta không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy cổ xưa đại lục va chạm xuống, nếu có thể đem mình va chạm thành huyết vụ. Trọng kiếm luyện thiên, nam tử áo đen gầm lên một tiếng, kiếm lên lúc, nghe được. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, thanh âm vang lên, cổ xưa đại lục bốn phía không gian trong nháy mắt bị vô số thần kiếm bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, kiếm hải đánh thẳng tới, giống như đại dương bao la biển gầm, cuồn cuộn toàn bộ, chỗ đi qua. Hết thảy đều bị đãng quét đến hôi phi yên diệt, liền thiên địa đều bị kinh khủng như vậy kiếm hải cắn nuốt phải không còn một mảnh. Cổ xưa kiếm hải cùng viễn cổ đại lục đụng vào nhau, lực lượng cường đại ầm ầm va chạm. Mà đổi thành một bên, bạch y nam tử kia dĩ nhiên đi tới Tần Trần phía trước. Ha ha ha, con nàng này bản thân khó bảo toàn, tiểu tử, nhìn ngươi thế nào trốn. Nam tử quần áo trắng cười lớn. Đáng sợ thủ trảo trực tiếp vồ bắt hướng Tần Trần, này một cổ lực lượng kinh khủng, tứ phương hư không đều bị hoàn toàn cầm cố. Đáng chết, Phương Mộc Linh thấy thế, trong lòng kinh sợ vạn phần, chính mình thật vất vả tìm được một cái người hầu, nhanh như vậy sẽ chết sao? Tuy là cùng Tần Trần ở chung thời gian không lâu, nhưng mà Phương Mộc Linh cùng Tần Trần trong ở chung coi như hòa hợp. Thế nhưng, nàng đã bị nam tử áo đen trói buộc chặt. Căn bản là không có cách rảnh tay. Đối mặt nam tử quần áo trắng công kích, Tần Trần giống như là ngốc ở một dạng, vẫn không nhúc nhích. Ha ha ha, tiểu tử này ngốc hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử quần áo trắng cười to, mắt thấy hắn công kích sẽ rơi vào Tần Trần trên thân, trước vẫn không có động đậy Tần Trần, trong nháy mắt bỗng nhiên động, bá, nhất đạo không gian ba động thoáng qua, Tần Trần thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc, oanh một tiếng, nam tử quần áo trắng công kích rơi xuống, đại địa rạn nứt, nhưng trực tiếp rơi cái không. Tiểu tử kia người đâu? Nam tử quần áo trắng ngẩn ra. Cẩn thận, đúng lúc này, nam tử áo đen kia kinh sợ tiếng lập tức truyền đến. Tại trên đầu ngươi, nam tử quần áo trắng vội vàng ngẩng đầu, liền thấy một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, chính là Tần Trần, nhấc chân chính là một bước hướng xuống bước ra. Thì giống như đạp hướng một con run dế một dạng. Tiểu tử tự tìm cái chết. Nam tử quần áo trắng quát chói tai một tiếng. Hai tay trong nháy mắt đưa ngang trước người. Oanh một tiếng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ truyền lại tới. Như vậy một cổ lực lượng mạnh. Làm cho hai cánh tay hắn trong nháy mắt truyền đến đau nhức. Giống như muốn nổ tung một dạng. Sau một khắc. Tần Trần chân cũng đã hung hăng đạp ở hắn trên hai cánh tay. Nghe được. Một tiếng vang thật lớn, giống như đại địa đều bị đập nát đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, Tần Trần một cước đạp xuống thời điểm, nam tử quần áo trắng thân thể khổng lồ thoáng cái nặng nề mà đập xuống đất lúc, đem mặt đất đều đập ra nhất đảo lại một kẽ hở. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, tiên huyết bắn tung tóe. Tại Tần Trần dưới chân, nam tử quần áo trắng thân thể bị thoáng cái đạp vỡ. A, nam tử quần áo trắng kêu thê lương thảm thiết một tiếng, tiên huyết cuồng phún, tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, tràn đầy không cam chịu. Phải biết, hắn và đại ca hắn làm như vậy sự tình rất nhiều năm, ai có thể nghĩ hôm nay sẽ gãy ở chỗ này. Với lại, hắn một thân phòng ngự càng là rất cường đại, cũng tại Tần Trần một cước dưới, hai cánh tay trực tiếp vỡ vụn, căn bản không trụ được. Cái này thoạt nhìn hồn nhiên tầm thường tiểu tử, lực lượng thật không ngờ mạnh. Đau nhức dưới, hắn phát ra thảm thiết gào thét, giống như lệ quỷ gào thét một dạng. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt kinh sợ cách đó không xa Phương Mộc Linh cùng nam tử áo đen. Chuyện này, làm sao có thể? Phương Mộc Linh trợn to hai mắt, tiểu tử này, một cước liền đem bạch y nam tử kia giẫm ở dưới chân. Ngươi, buông nhị đệ, nam tử áo đen kia cũng là kinh sợ nói. Tiểu tử, buông nhị đệ, bằng không, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đánh ra phá gân, trọn đời không được siêu sinh. Ồ, lúc này còn đang uy hiếp ta. Tần Trần mắt nhìn nam tử áo đen kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chân phải chợt dùng sức. Phốc, một tiếng vang lên, tại nam tử áo đen giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết tương dâng trào, nam tử áo đen thân thể thoáng cái bị đạp thành thịt vụn. Bản nguyên thoáng cái bị nghiền phải vỡ nát, tiêu tan thành mây khói. Như vậy một tên cường giả, cứ như vậy bị Tần Trần Di Ba Tê chết ở chỗ này. Ngươi, nam tử áo đen thần sắc dữ tợn, giết ta nhị đệ, đi tìm chết. Hắn rít lên một tiếng, trong thân thể trong nháy mắt từng đạo kiếm quang dâng lên. Những thứ này kiếm quang mỗi nhất đạo đều có chém ra tinh thần lực lượng, hướng Tần Trần hung hãn kích xạ mà tới. Cây ết ủng bố kiếm khí. Trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần. Này kiếm khí, có chút ý ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần ánh mắt híp một cái, này ẩn chứa vũ trụ hải khí tức kiếm khí, xác định phi thường. Nhưng mà, trước mặt nam tử mặc áo đen này thực lực liền hắc ám nhất tộc đế Thích Thiên công kích cũng không bằng, thì như thế nào có thể là đối thủ mình? Tần Trần tay phải hóa kiếm, trong giây lát một kiếm chém ra. Một tiếng nổ vang. Vang vọng toàn bộ thế giới, Tần Trần dùng trưởng hóa kiếm dưới, chặt đứt thế gian toàn bộ, cửu thiên thập địa đều bị một kiếm này vỡ nát. Nam tử áo đen trọng kiếm chi đạo, bực nào vô địch trên đời, nhưng mà tại Tần Trần dưới một kích này, liền nghe được. Trọng kích tiếng, tùy theo, nghe được. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, kia sợ là ức vạn ngôi sao nặng trọng kiếm chi đạo, cũng giống vậy bị một kích vỡ nát. Trọng kiếm chi đạo bị đánh trúng vỡ nát. Cây ết ủng bố kiếm khí trực tiếp đánh phía nam tử áo đen, trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể hắn. Ầm một tiếng, nam tử áo đen bị đánh phải bay ngang đi ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, toàn thân máu me đầm đìa. Mà lúc này, Tần Trần dĩ nhiên đi tới nam tử áo đen trước người, một cái chân nâng lên, một cái tiên chân nặng nề mà kéo xuống đến, ầm ầm bổ vào nam tử mặc áo đen này trước người tế xuất trọng kiếm trên. Cách chương.